Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1853, Tô Hàn Yên thỉnh cầu. Tô Hải, Tô Giang biệt thự, sáng sớm, làm phía đông chân trời vừa vặn hiện ra một vệt bong bóng cá thời điểm. Lam Phong liền mở ra mông lung mắt buồn ngủ, ra khỏi phòng, đi tới biệt thự vườn hoa bên trong tiến hành luyện công buổi sáng. Hưởng thụ lấy phần này khó được nhàn nhã. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nơi xa chân trời phía trên hiện ra một vệt hồng hà. Một vòng hồng nhật chậm rãi dâng lên. Đem ánh nắng ấm áp chiếu nghiêng xuống. Mang cho cái thế giới này ánh sáng. Lam Phong tắm rửa tại sáng sớm cái này ánh nắng ấm áp bên trong. Đánh một bộ thái cực quyền. Ngồi xổm hơn nửa giờ mã bộ. Thẳng đến 8 giờ sáng hắn mới chậm rãi thu công. Về đến phòng tắm một cái, đổi một thân quần áo, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia đóng chặt cửa phòng, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Sau đó hắn chính là cất bước đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, nhìn lấy bên trong rỗng tuếch, hắn không khỏi lắc đầu, sau đó quay người cất bước hướng về chợ bán thức ăn bước đi. Hơn 10 phút về sau, Lam Phong chính là mang theo một miệng lớn túi theo đồ ăn bên trong thị trường mua thức ăn trở về. Sau đó từng cái chỉnh lý, đưa chúng nó theo thứ tự bỏ vào trong tủ lạnh lúc này mới hài lòng. Ngay sau đó, Lam Phong liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn, làm lên bữa sáng tới. Thời gian nhàn hạ ngẫu nhiên hạ bếp đây đối với Lam Phong tới nói cũng là một loại khó được. Hưởng thụ, chỉ chốc lát sau. Lam Phong chính là bưng hai nhang vòng khí bức người thức ăn cùng một số vừa mới nấu chế ra cao. Thang đến, nồng đậm gian phòng tràn ngập trong phòng khách, khiến người ta dư vị vô cùng. Cái bụng càng là kêu lên ủng ục, đói khát vạn phần, làm tốt bữa sáng. Lam Phong nhìn một chút Tô Hàn Yên cái kia đóng chặt cửa phòng. Hơi chút trầm ngâm chính là cất bước hướng về phòng nàng bước đi. Đông đông đông, đến giữa cửa. Lam Phong xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng chính là lặng yên ở giữa mở ra. Một trương rung động lòng người mỹ lệ gương mặt thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Thanh thúy động nghe thanh âm càng là theo trong miệng nàng truyền ra. Có chuyện gì sao? Có lẽ là vừa vặn tỉnh ngủ duyên cớ. Tô Hàn Yên mắt buồn ngủ còn có vẻ hơi mông lung. Tóc có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng là cả người lại là có một loại biến ảo khôn lường mỹ cảm. Làm cho Lam Phong trở nên thất thần. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Phong thì là nhanh chóng địa lấy lại tinh thần. Điều mở miệng cười. Tiểu Hàn khói. Còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Ta vừa vặn làm tốt bữa sáng. Muốn hay không cùng một chỗ nếm thử. Thơm quá a. Lam Phong còn chưa dứt lời âm. Chính là mang theo nồng đậm tiếng than thở âm theo Tô Hàn Yên miệng bên trong truyền ra. Khi nàng ánh mắt rơi ở phía dưới phòng khách trên bàn cơm trưng bày thơm ngào ngạt thức ăn phía. Trên lúc, vô ý thức nôn nhổ nước miếng. Buổi sáng chính là thân thể cần có nhất dinh dưỡng. Cũng là tỉnh ngủ lúc thứ nhất đói khát thời điểm. Tô Hàn Yên tự nhiên là miễn không dạng này dụ hoặc đến. Nghe cái kia nồng đậm hương khí. Có thể nói là một trận tâm thần thanh thản. Sau đó nàng căn bản thì không để ý đến Lam Phong. Chính là cất bước hướng về dưới lầu bước đi. Lưu cho Lam Phong một cái dẫn lửa bóng lưng. Thấy thế, Lam Phong chỉ có thể cười khổ đuổi theo. Ngồi trên ghế, nhìn lấy trên bàn cơm cái kia bốc lên nóng hổi hương khí thức ăn cùng cao thang. Tô Hàn Yên trong bụng truyền ra ục ục đói khát gọi tiếng. Vô ý thức nuốt nước miếng. Bộ dáng kia thì giống như một cái chú mèo ham ăn. Lộ ra rất là đáng yêu. Bữa sáng Lam Phong làm cho càng đơn giản. Vẻn vẹn chỉ là xào lăn một phần đỏ tiêu dây leo đồ ăn cùng một phần thịt con trai tơ trắng. Bên ngoài thêm một phần thơm tôm cao thang. Rất đơn giản đồ ăn thường ngày đồ ăn. Nhưng là nó vị đạo xác thực là vượt xa quán ăn cùng những cái kia khách sạn. Tuyệt đối không phải đồng dạng đầu bếp sư đủ khả năng so sánh. Dù sao Lam Phong chủ nghệ tại toàn bộ thế giới đều là đỉnh phong tồn tại. Có thể vượt qua hắn chủ nghệ người tuyệt sẽ không vượt qua một tay số lượng. cái bụng truyền đến đói khát làm cho Tô Hàn Yên không lo được hình tượng. Nàng duỗi ra trắng noãn ngọc thủ cầm lên cái thìa cầm một muỗng cao thang tại nàng trong chén. Sau đó chính là tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Cao thang vừa vào miệng, Tô Hàn Yên toàn bộ thân thể mềm mại lại là hung hăng run lên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, mà phần này kinh ngạc rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm hưởng thụ. Còn có vô tận rung động. Tại cái này đơn giản thơm tôm cao thang bên trong, Tô Hàn Yên lại thưởng thức được vô tận ấm áp vị. Đào, nàng cảm giác toàn thân tế bào tựa như đều sống lên. Nàng ruột trong dạ dày đều là ủ ấm thư sướng cảm giác. Cả người tựa như tắm rửa tại vui sướng ánh sáng mặt trời bên trong. Tự do bay lượn, trong thân thể mỏi mệt càng là quét sạch sành xanh. Làm cho nàng không kịp chờ đợi uống lên chiếc thứ hai cao thang tới. Chiếc thứ hai cao thang cửa vào, Tô Hàn Yên vừa mới bởi vì cao thang cái kia đặc biệt cảm giác mang đến căng cứng cảm giác thì là biến mất không còn tăm tích, toàn bộ hoàn toàn trầm tĩnh lại, tâm tình cũng trở nên càng địa vui vẻ. Sau đó nàng chính là cầm lấy đũa kẹp lên xào lăn đỏ tiêu bừng bừng đồ ăn tới. Thức ăn cửa vào, quanh quẩn tại Tô Hàn Yên miệng bên trong là một loại mới mẻ mà khó được nông ra vị đạo. Phảng phất trở lại khi còn bé thời gian, khiến người ta dư vị vô cùng, thư sướng vạn phần, nếm phía dưới xào lăn đỏ tiêu bừng bừng đồ ăn, Tô Hàn Yên cũng không có dừng lại, mà chính là không kịp chờ đợi cầm lấy đũa kẹp lên thịt con trai tơ trắng đến nhấm nháp. Cùng cao thăng cùng xào lăn dây leo đồ ăn vị đạo hoàn toàn khác biệt. Cái này thịt viên tơ trắng vị đạo càng kình bạo mà tràn đầy rung động. Vừa vào miệng, Tô Hàn Yên cảm giác lưỡi nàng nhọn nụ hoa đều nở rộ ra. Bị nồng đậm tê cay tươi thơm chỗ quay chung quanh. Phảng phất vì cái này vừa mới bắt đầu một ngày gia tăng kích tình cùng kình bạo. Làm cho Tô Hàn Yên toàn bộ đều vũ động lên. Đơn giản hai món một chén canh. Lại tràn ngập vô cùng mị lực. Làm cho Tô Hàn Yên một trận trầm mê. Đây tuyệt đối là nàng ăn rồi thứ nhất thư sướng kình bạo bữa sáng. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia một mặt hưởng thụ, không có hình tượng chút nào đi ăn thức ăn bộ dáng, Lam Phong trên mặt không khỏi chất đầy nụ cười. Hắn cầm lấy đũa kẹp một khối gà xé phay thả ở trong miệng, điều mở miệng cười, thế nào, vị đạo ngon miệng không? Nghe được Lam Phong lời nói, ăn đến say sưa ngon lành, Tô Hàn Yên động tác một trận, lúc này mới ý thức được trong phòng còn có một cái Lam Phong. Mà những thứ này đồ ăn chính là nàng làm cho. Nghĩ đến vừa mới chính mình cái kia không có hình tượng chút nào ăn nhiều bộ dáng. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng đến. Ra vẻ bình tĩnh nói. Vị đạo coi như không tệ. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Lam Phong. Mà chính là cầm lấy đũa kẹp lên đồ ăn say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Làm cho Lam Phong một trận miệng trợn mắt ngốc. Nói thực ra, Lam Phong làm cho đồ ăn vị đạo thật là quá không sai. Lại thêm Tô Hàn Yên cái bụng đói khát vô cùng. Căn bản là không dừng được. Bất quá, Tô Hàn Yên thật là khó được mỹ nhân nhi. Cho dù là ăn cơm, động tác cũng lộ ra yêu nhã vạn phần. Mọi cử động là càng mê người. Tại tăng thêm nàng mặc đồ ngủ hơn nữa là toàn trang điểm duyên cớ. Càng là tràn ngập một cỗ thiên nhiên mỹ cảm. Nhìn đến Lam Phong quên gắp thức ăn ăn cơm, dường như nghĩ đến cái gì. Tô Hàn Yên dừng lại đũa, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Đúng, hôm nay ngươi có chuyện gì sao? Mấy ngày gần đây nhất tương đối bận rộn, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lam Phong không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời không nói thêm gì nữa mà chính là lâm vào trầm mặc, làm cho Lam Phong phiền muộn vô cùng. Uy, ngươi thì hỏi một chút thì hết. Qua tốt nửa ngày, Lam Phong thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi không phải gần nhất tương đối bận rộn không có thời gian sao? Cho nên ta liền không nói. Tô Hàn Yên uống một ngụm cao thang một mặt hưởng thụ. Trầm ngâm một lát mới chậm chậm mở miệng. Thực, nàng là có kiện sự tình muốn Lam Phong hỗ trợ. Nhưng lại không tiện mở miệng. đến cùng chuyện gì? Ta sự tình không tính là quá mau. Nghe vậy, Lam Phong chậm chậm mở miệng, đón đến, hắn bưng lên bát uống một ngụm cao thang, tiếp tục mở miệng nói, mà lại, ta sự tình cũng không gấp được. Lam Phong trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng là đem cửu biến định hồn châm tu luyện tới thứ 7 biến, chữa cho tốt U Linh. Nhưng là cái này mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể đạt tới. Cần một cơ hội, ta có một cái rất muốn tốt bằng hữu sinh bệnh, vô cùng nghiêm trọng, nhìn rất nhiều thầy thuốc cũng không có cha xảy ra vấn đề đến. Ta nhớ nàng khả năng cần ngươi trợ giúp. Tô Hàn Yên do dự một chút, mới chậm chậm mở miệng. Nàng biết Lam Phong y thuật bất phàm, cho nên dự định để hắn hỗ trợ nhìn một chút. Cũng không biết Lam Phong có thời gian hay không, có thể đáp ứng hay không. Ồ, ngươi còn có bằng hữu? Ta làm sao không biết? Nam vẫn là nữ? Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong nhịn không được một mặt trêu chọc mà hỏi thăm. Tô Hàn Yên bạch Lam nhọn liếc một chút, ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Nàng gọi là Thu Tố Tố, nhà ở Quảng Châu, là ta khi còn bé tốt vô cùng bạn chơi. Ta trước đây không lâu vừa vặn nhận được tin tức, nàng sinh một trận bệnh nặng, trước mắt nhìn khắp trong nước đông đảo bệnh viện lớn chuyên gia vẫn không có tìm ra nguyên nhân bệnh, càng không có để bệnh tình có chuyển biến tốt biện pháp. Cũng xuất ngoại từng có trị liệu cùng kiểm tra, đồng dạng không có tra xuất ra bất cứ vấn đề gì đến. Ta biết y thuật của ngươi phi phàm, nếu như có thể lời nói, ta muốn nhờ ngươi đi Quảng Châu một chuyến. Nhìn xem có thể hay không giúp được một tay. Tô Hàn Yên ngữ khí khó được địa lộ ra nhu hòa, trong lời nói tràn đầy một tia khẩn cầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Lam Phong. Có thể chứ, đương nhiên không có vấn đề. Có thể vì Tô Đại Mỹ nữ cống hiến sức lực thế nhưng là ta vinh hạnh. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, cảm nhận được nàng ánh mắt, Lam Phong đột nhiên cười một tiếng, điều mở miệng cười. Hắn đang lo cửu biến định hồn châm tìm không thấy phù hợp cơ hội đột phá. Lại không nghĩ tới cơ hội này liền đến. Hắn hiện tại cần thiết cũng là tăng lên hắn y thuật. Đột phá cửu biến định hồn châm. Bình thường bệnh nhẹ là không thể nào để hắn có chỗ cảm ngộ cùng tăng lên. Cho nên cần một chút nghi nan tạp chứng. Tô Hàn Yên cái này vừa vặn cho Lam Phong một cái không tệ thử tay nghề cơ hội. Hô! Đạt được Lam Phong khẳng định trả lời, Tô Hàn Yên đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, ngay sau đó mở miệng hỏi, nàng chủ tại Quảng Châu, người đánh tính toán lúc nào lên đường, lập tức đều có thể khởi hành. Lam Phong điều mở miệng cười nói, ta đem nàng địa chỉ danh thiếp cho ngươi. Tô Hàn Yên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chính là buông xuống bát đũa, quay người hướng về nàng phòng ngủ bước đi. Chỉ chốc lát sau nàng liền cầm một chương tử kim sắc danh thiếp đi ra, đưa tới Lam Phong trong tay. Nha, vẫn là cái bạch phú Mỹ a. Gió thu tập đoàn tổng giám đốc Thu Tố Tố, dài đến ngược lại là rất xinh đẹp. Theo Tô Hàn Yên trong tay tiếp nhận tử kim danh thiếp, nhìn lấy phía trên biểu hiện thân phận tên, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc đến. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại cái này tử kim trên danh thiếp không chỉ có lấy Thu Tố Tố số điện thoại, còn có nàng ảnh chân dung ảnh chụp cùng tư nhân địa chỉ. Tuyệt không phải bình thường người có thể cầm tới. Nàng tình huống bây giờ rất tồi tệ. Ngươi tận mau đi đi. Gặp phải nàng, đem tấm danh thiếp này giao cho nàng. Chỉ nàng biết hết thảy. Tô Hàn Yên cũng không có nói đùa Lam Phong ý tứ, mà chính là lộ ra cực kỳ nghiêm túc căn dặn. Nàng cả đời này bằng hữu cũng không nhiều, mà cái này Thu Tố Tố chính là trừ Lâm Nhược Băng bên ngoài, là nàng lớn nhất muốn tốt bằng hữu. Nàng cũng không hy vọng Thu Tố Tố xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi, chỉ cần có tiểu gia ta tại, chỉ cần nàng còn lại một hơi, nàng thì không chết. Lam Phong vỗ bộ ngực một bộ lời thề son sắt nói. Quảng Châu khoảng cách Tô Hải có chút xa. Ta trước xuất phát, tranh thủ hôm nay trạng vạng tối có thể tới. Sau đó, Lam Phong vung câu nói tiếp theo ngữ văn. Cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. nhanh chóng biến mất tại Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng, Tô Hàn Yên do dự một chút, há miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng không có nói ra, bởi vì hắn tin tưởng, cái kia nam nhân có thể đem hết thảy đều xử lý tốt. Cho dù là gặp phải khó khăn hung hiểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.